Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 406 sẽ giặt quần áo nấu cơm. Sao Tuyết Hồ ánh mắt dừng ở nàng, cổ tay trắng nọn thượng kia xuyến oánh lam lam thủy tinh lắc. Tay thượng, chỉ vào nói, ta thực thích này xuyến lam thủy tinh. Nó mặt trên giống như có chúng ta hồ tộc hơi thở. Ngươi tặng cho ta đi. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ kia ôn nhuận lạnh lẽo lam thủy tinh, lắc đầu nói, cái này không thể được. Cái này là nhà ta nam nhân tặng cho ta đính ước lễ vật, nhà ngươi nam nhân đưa cho ngươi. Tuyết Hồ mắt đen ám ám, chỉ là này xuyến thủy tinh rõ ràng hẳn là chúng ta hồ tộc ra đồ vật. Mặt trên mỗi một viên hạt châu đều có chúng ta kết giới đâu. Nga, không phải đâu. Dương Tử Mi nhìn lam thủy tinh, trừ bỏ bởi vì là Long Trục Thiên đưa nàng, có đặc thù ý nghĩa, nàng cũng liền căn bản nhìn không ra kia cùng mặt khác thủy tinh có cái gì bất đồng. Nếu có bất đồng, theo lý thuyết nàng thiên nhãn là có thể thấy được. Tuyết Hồ nhấp môi không nói, thay đổi đề tài, vậy ngươi muốn đưa thứ gì cho ta? Chỉ cần là ngươi đưa, ta đều sẽ thích. Hắn như vậy vừa nói, Dương Tử Mi thật đúng là không biết nên đưa thứ gì cho hắn hảo. Tuyết Hồ nhìn ra nàng khó xử ngài, hơi hơi cười cười, nâng lên tay tới, duỗi tay cởi bỏ nàng chát tóc bạch giải lụa. Cái này đưa ta vừa vặn, ta cũng tưởng đem đầu tóc chói lại tới. Giải lụa cởi bỏ, Dương Tử Mi đầu tóc giống như hắc thác nước giống nhau trượt xuống đầu vai. Mà Tuyết Hồ tác dùng nàng kia căn giải lụa chói lại hắn tóc dài, nhẹ nhàng mà chát cao thành một cái đuôi ngựa. Tóc chát lên Tuyết Hồ, nhiều vài phần thoải mái thanh tân cùng anh khí, có vẻ càng thêm yêu nghiệt mỹ lệ. Hắn đứng dậy, phiêu giật thân hình ở Dương Tử Mi trước mặt xoay tròn một vòng, còn cố ý mà thiên đầu hỏi, như thế nào, có phải hay không rất mỹ lệ? Nhìn đến hắn này phó ngây thơ thẳng thắn bộ dáng, Dương Tử Mi cười, gật gật đầu, thật là đẹp. Được đến tán dương Tuyết Hồ, công hạ thân tử, từ bên cạnh xả qua tam căn trường cỏ xanh, thon dài linh hoạt ngón tay bện lên, bện thành một cái lịch sự tao nhã cỏ xanh bím tóc. Hắn hứng thú bừng bừng mà cầm kia cỏ xanh bím tóc đối nàng nói, tới, ta giúp ngươi chát tóc. Dương Tử Mi cũng không hảo phất hắn hảo ý, cũng liền gật đầu làm hắn lộng. Tuyết Hồ ngón tay cầm lấy nàng tóc, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một ngụm, ân, này khí vị ta thích. Hắn ngữ khí, hắn thần thái, thoạt nhìn đều là như vậy hồn nhiên ngây thơ, không có một tia đáng khinh chỉ. Dương Tử Mi đối hắn cũng tâm vô tà niệm, cũng không đem hắn coi như là một người nam nhân, bởi vậy cũng không có cảm giác nan kham. Cùng hắn ở bên nhau, chỉ là cảm thấy giống như cùng hai đồng thời kỳ đồng bọn ở chơi giống nhau. Tuyết Hồ ngón tay linh hoạt mà đem nàng tóc nghiêng vãn khởi một cái đơn giản xinh đẹp đuôi ngựa. Hảo, nếu không, về sau ta mỗi ngày đều giúp ngươi chát tóc đi. Ta hiểu được các loại chát pháp. Tuyết Hồ nháy mắt nhìn nàng hỏi, chẳng lẽ ngươi như vậy một con đại hồ yêu, muốn mỗi ngày đi theo ta bên người? Ân, dù sao ta cũng không có chuyện làm, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi đã khỏe. Ta sẽ chát tóc, sẽ giặt quần áo nấu cơm ấm giường. Tuyết Hồ gật đầu nói. Dương Tử Mi di ong nhiên, giặt quần áo nấu cơm này hai cái dụ hoặc đối nàng tới nói thật ra là quá lớn. Chỉ là, hắn vì cái gì muốn đi theo chính mình? Ngươi có phải hay không nghĩ vì cái gì ta muốn đi theo ngươi đi? Tuyết Hồ tâm tư trong sáng, nhìn trên mặt nàng chần chờ, hỏi, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đó là bởi vì ta tưởng đi theo ngươi nha. Tuy rằng ngươi không thể yêu ta, nhưng ta có thể ái ngươi, Tuyết Hồ nói. Nghe thấy câu không chút nào che giấu nói, Dương Tử Mi mặt hơi hơi đỏ hồng, bị một con hồ yêu yêu. Cái này có phải hay không có điểm tà hồ? Sao sao sao? Hết chương.